Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 79, hung thần hiện thế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari Tô Nhiên nháy mắt đem cao cấp hóa vàng mã móc ra. Hướng về u ám động bộ ném một chương hóa vàng mã. Hóa vàng mã cháy bùng. Nương ánh lửa hắn lúc này mới thấy rõ ràng quái vật toàn cảnh. Đây là một con cao ước 4 mễ 2 cốt con rết. Tô Nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn hoảng sợ phát hiện này quái cốt tương dữ tợn. Nhiều chỉ thon dài xương đùi trên dưới chấn động. Nguyên cây thô to cột sống bị điều điều khóa đá cấp sỏ xuyên qua toàn thân. Lệnh này không thể động đậy. Nó xương sống hơi cung. Hốc mắt trung thiêu đốt thâm màu xanh biếc lửa khói. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kẻ xâm lấn. Tiểu khô lâu, Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ra thì cốt con rết boss không kích phạm vi sau. Lúc này mới thở vào khẩu khí. Hắn hai mắt ngưng tụ. Quan sát khởi này chỉ hung thần con rết thuộc tính thì cốt con rết. Boss, 45 cấp khí huyết. 7200 ma công. 220. 235 phòng ngự, 155 nhanh nhẹn, không chủ động kỹ năng, bị động kỹ năng, chợt nhìn đến như thế cường hãn thuộc tính. Tô Nhiên cứng đờ, lại tưởng tượng đến kia chỉ thi cốt con rết đang bị điều điều xiềng xích cấp chặt chẽ phong tỏa. Trong lòng hơi định, Tô Nhiên mắt thèm mà nhìn kia viên thật lớn thạch nhũ. Nhìn lại trong sơn động bộ hắc ám chỗ. Dối rắm vạn phần, Tô Nhiên đã phát nảy sinh ác độc, dù sao này boss nhanh nhẹn vì không, ly nó xa một chút đào, hẳn là không đáng tật xấu. Loảng xoảng, tiểu khô lâu một đào dừng lại, nhìn kia hắc ám chỗ cũng không dao động, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liền bốn phía khai quật lên. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù tài liệu. Thạch nhũ, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Thạch nhũ tâm, tiểu khô lâu uổng phí vui vẻ. Hắn thói quen tính đem chi cầm trong tay. Nhưng vào lúc này, dị biến đồ sinh, chỉnh khối thạch nhũ trực tiếp bạo liệt mở ra. Hóa thành bụi đất rơi xuống trên mặt đất. Trong động thế nhưng nổi lên đạo đạo tinh quang. Đem toàn bộ hang động không gian đều cấp chiếu sáng. Giống, chỗ sâu trong kia vẩn đục không khí thế nhưng sinh ra kịch liệt dao động. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, thi cốt con rết toàn thân khí thế bùng nổ mà ra. Ra sức dãy giụa suy nghĩ muốn thoát ly khai này thạch liên gông xiềng. Phệ người lục mang hăng hái bắt đầu khởi động, miệng rộng lúc đóng lúc mở, màu lục đậm xương mù dày đặc không ngừng mà phun ra nuốt vào mà ra. Thì cốt con rết thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tô Nhiên trong tay thạch nhũ tâm. Tê, này chỉ con rết boss thật đúng là cự lực, liền cả tòa ngọn núi đều bị nó dẫy dụa động đất run không thôi. Muốn ca này khối thạch nhũ tâm, không có cửa đâu, mới vừa đoạt ca thạch nhũ tinh còn không có tính sổ với ngươi đâu. Tô Nhiên miệt thị mà nhìn này chỉ bị phong ấn trụ thi cốt con rết. Đột nhiên, từ truyền tống môn bên trong ùa vào mấy chục cái người chơi. Này đó người chơi đúng là quần ma loạn vũ hiệp hội. Ầm ĩ thét to thanh kinh động trong sơn động Tô Nhiên. Hắn trộm xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy này đó người chơi đều chấn động không thôi mà nhìn bên này dị biến. Trong động tinh quang bắn ra bốn phía, dã thú giống giận, ngọn núi chấn động, thác nước khô cạn. Không xong, lại có người chơi tới. Tô Nhiên sốt ruột không thôi. Này trước có lang hậu có hổ. Chính mình lại không có trở về thành quyển trục. Này trí nhớ, lại quên mua, hay là chính mình sắp sửa treo ở nơi này. Tiểu khô lâu tâm điện quay nhanh. Đột nhiên có chú ý con rết anh em. Ngươi không phải muốn này khối thạch nhũ tâm sao? Cho ngươi. Tô Nhiên tùy tay đem trong tay 7 màu lưu chuyển thạch nhũ tâm ném cho thi cốt con rết. Thi cốt con rết cấp khó dằn nổi mà đem này một ngụm nuốt vào. Toàn bộ khung xương nháy mắt 7 màu lưu chuyển. Mỗi một cây xương cốt đều hiện ra tinh oánh dịch thấu chi trạng. Trông rất đẹp mắt, giống, hung thần con rết toàn thân kịch liệt chấn động. Đem điều khóa đá cấp căng chặt dựng lên. Phát điên dường như dãy rủa. khóa đá đều cấp lạc vào con rết cốt cách chung. Nó cũng không chút nào để ý, chỉ nghĩ sớm một chút thoát khỏi nhiều năm như vậy trầm trọng gông xiềng. Chấm, ngươi không phải thích ăn cục đá sao? Tô Nhiên quyết tâm, móc ra vừa rồi từ vách tường chung moi ra tới kỳ dị cục đá trực tiếp ném qua đi. Giống, thì cốt con rết biểu hiện đến càng vì điên cuồng. Trực tiếp đem này một ngụm nuốt vào. Khung xương nháy mắt bạo trướng. Toàn thân bắt đầu khởi động năng lượng cũng càng thêm hung mãnh. Trong đôi mắt lục viêm bắn nhanh mà ra. Hai đóa màu tím u hỏa xuất hiện ở thi cốt con rết song khuông bên trong. Oanh, giam cầm nhiều năm khóa đá rốt cuộc bị thi cốt con rết cấp mạnh mẽ băng toái. Phun xạ ở trên vách tường, đánh ra khối khối đá vụn, tạp dừng ở trong động, thoát khỏi phong tỏa thi cốt con rết toàn thân trên dưới quang mang bắn ra bốn phía. Cuối cùng hóa thành hoàng mang, bám vào ở thi cốt con rết khung xương bên trong. Kim quang chói mắt, trông rất đẹp mắt, ta dựa, thế nhưng tiến hóa thành hoàng kim boss. Lần này nghiêu bè, tiểu khô lâu đột nhiên đặc biệt hối hận. Này khối kỳ dị cục đá nếu là cấp chính mình cốt mao trùng cấp dùng. Chính mình phân thân có phải hay không cũng có thể đủ lại lần nữa được đến tiến hóa. Tính, việc đã đến nước này. Bạch nhạt, không sao cả, thì cốt con rết lắc lư cực đại khung xương. Dòng khí cấp tốc bắt đầu khởi động, Tô Nhiên lại có loại cảm giác hít thở không thông. Nó di động đến tiểu khô lâu trước mặt, nhìn này chỉ cấp thấp tử linh bộ xương khô, này chỉ hung thần con rết đối này điểm điểm cực đại đầu. Lướt qua Tô Nhiên, từ cửa động trực tiếp nhảy xuống, giống, hoàng kim con rết nhảy đến giữa không trung, cột sống nháy mắt phát lực. Một ngụm màu lục đậm nọc độc giống như mưa to phun hướng về phía trên mặt đất các người chơi. Rầm, rầm, trốn tránh không kịp các người chơi bị này phạm vi lớn nọc độc tưới thề. Yêu yêu đọc sách www.yuyukanssu.com thống khổ bất kham. Chạy mau, 45 cấp hoàng kim boss, quần ma loạn vũ hiệp hội một người chơi kinh hãi mặc danh mà hô. Kết quả là, sở hữu người chơi đều giống chó nhà có tang, trốn hướng về phía vừa rồi tiến vào nơi. Truyền tống môn, thì cốt con rết khổng lồ thân hình ầm ầm rơi xuống đất. Trực tiếp nện ở trên mặt đất, cái khe ẩn hiện, bụi đất phi dương, nó ở hắc ám vực sâu mặt đất đuổi giết nổi lên này đó đáng giận kẻ xâm lấn. Nhưng này đó người chơi cấp bậc phổ biến 30 cấp tả hữu. Trong lúc nhất thời thế nhưng không một hợp chi đem, bị này chỉ hoàng kim con rết boss ở trong đám người đại khai sát giới. Xác chết khắp nơi, thời gian qua không một hồi, trừ bỏ tới gần truyền tống trận mấy cái người chơi chạy thoát đi ra ngoài. Còn lại tất cả đều vứt xác mà chết, thì cốt con rết đem nhiều năm bị giam cầm bị đè nén phát tiết sau khi ra ngoài. Thế nhưng dịch đi được tới phía trước kia thần bí vách đá trước. Vách đá không gió tự động, tầng nham thạch nháy mắt mở rộng ra, thì cốt con rết trực tiếp nhảy đi vào. Vách đá lại lần nữa chấn động không thôi, chậm rãi khép kín, toàn bộ hắc ám vực sâu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thác nước nổ vang, hồ nước bắn nhanh, ướt sương mù lượn lờ. Nếu không có kia khắp nơi thi thể, Tô Nhiên định là cảm thấy vừa rồi hoàng lương một mộng. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù boss thi cốt con rết hữu nghị. Đạt được này không cần hữu nghị có mau dùng. Tô Nhiên thẳng bĩu môi. Hắn thừa dịp hiện tại nơi đây còn không có bất luận cái gì người chơi. Lập tức cấp tốc chạy vội, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi thang trời khóa đá cầu gỗ. Con đường gập ghềnh vách đá, tiếp tục triệu hồi ra cốt mau trùng hấp dẫn vong linh cốt hoa hỏa lực sau. An toàn về tới vực sâu dưới nền đất, Tô Nhiên nhanh chóng đem các người chơi bạo lạc trang bị đạo cụ nhất nhất nhặt lên. Rốt cuộc ở không chớp mắt góc nhặt được một cái trở về thành quyển trục. Trực tiếp đem này xoa khởi, một đạo bạch quang hiện lên, Tô Nhiên về tới chính mình lãnh địa, bộ xương khô thôn, liền ở Tô Nhiên rời đi không lâu. Kia đen nhánh sơn động ầm ầm sập, cửa động trực tiếp bị chôn. Cách chương.